Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 96, lần nữa vào cung. Đại ca, Cao Công Công tới làm chi? Đỗ Hà kinh ngạc hỏi, ngươi nói sao? Đỗ Cấu liếc hắn một cái, ngươi đốt nhân ra phủ đệ. Kim Ngô Vệ không dám xông vào chúng ta tướng phủ, không bắt được tặc nhân. Kia nhân gia Diêm Thị Lang nhất định phải vào cung tố cáo à? Cái gì? Chuyện này kinh động bệ hạ. Đại ca, nhanh đi tìm cha đi. Tìm cái gì cha? Con mắt của Đỗ Cấu chừng một cái. Cha ta bệnh mới vừa khá hơn một chút. Ngươi còn muốn để cho hắn lại bị tức bệnh? Vậy làm thế nào? Đỗ Hà hoảng hồn. Hô, yên tâm đi. Có ta đây. Vừa nói, quay đầu. Tiểu tiểu, ngươi thông báo Hà quản gia, để cho hắn thông chi phủ người bên trong, nghiêm cấm thảo luận bất cứ chuyện gì, ngàn vạn phải đem chuyện này lừa gạt, nếu như, quả thực không gạt được, ngươi hãy cùng cha ta cứ nói thật, nói cho hắn biết, chuyện này, ta có thể giải quyết, để cho hắn không cần lo lắng. Ừ, tiểu tiểu vội vàng đáp một tiếng, còn ngươi nữa? Đỗ Cấu nhìn về phía Đỗ Hà, một hồi vào cung. Bệ hạ hỏi ngươi cái gì? Ngươi liền nói cái gì? Cứ nói thật là được. Về phần còn lại dư thừa, một chữ cũng đừng nói. Giao cho ta là được. Đỗ Hà vội vàng gật đầu. Thật tốt. Đại ca, ngươi cũng vào cung. Như quả không ra ngoài dự liệu, bệ hạ khẳng định cũng triệu đến ta. Đỗ Hà tuổi còn nhỏ, không thể chủ sự, lão cha lại bệnh nặng. Đỗ Cấu suy nghĩ, Lý Nhị nhất định sẽ để cho hắn vào cung. Dù sao đốt nhân gia phủ đệ phải thường. Được có một cái nói chắc chắn. An ủi Đỗ Hà mấy câu. Đỗ Cấu liền kéo Đỗ Hà vào cung. Đỗ Cấu, đột nhiên, Đỗ Tiểu Muội không biết từ đâu chui ra. Làm gì? Đỗ Cấu khẽ mỉm cười. Mặc dù phiền lòng, nhưng cũng không có đối Đỗ Tiểu Muội nổi giận. Ngươi, cẩn thận một chút. U, ngươi này tiểu nha đầu lại sẽ quan tâm ta. Đỗ Tiểu Muội cắn môi một cái, sảng giọng, ta là sợ ngươi đi vào không ra được. Sẽ không có ai dạy lão la kể chuyện cổ tích rồi. Này tiểu nha đầu, miệng hay lại là rắn như vậy, độc như vậy. Được rồi, ngươi yên tâm đi, bao lớn chuyện. Ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, liền xoay người rời đi. Sau lưng Đỗ Tiểu Muội, dậm chân, lạnh rên một tiếng, cũng biết khoe tài. Sớm muộn muốn, phi phi phi, không thể nói rồi. Ngoặc kép, Cao Công Công, vẫn khỏe chứ a? Đi tới chính đường, Đỗ Cấu vội vàng nghênh đón. Cao Công Công vừa nhìn thấy Đỗ Cấu, cũng là lộ ra mặt mày vui vẻ. Bây giờ Đỗ Cấu danh tiếng chính thịnh, thế hệ trẻ tạm thời không người có thể đưa ra bên phải. Hắn tự nhiên phải đóng tốt Đỗ Cấu. Đại lang quân bình yên, Đỗ Cấu đưa tay từ trong tay áo móc ra một bọc đồ vật. Đưa cho Cao Công Công, nói, Cao Công Công, đây là ta tự mình xào đi ra cực phẩm lá trà. Lượng cũng không nhiều, xin Cao Công Công vui vẻ nhận. Ai u? Đại lang quân, ngài nói, lão nô quái ngượng ngùng, mỗi lần đều phải cầm ngài ít đồ. Cao Công Công ngoài miệng khiêm tốn, nhưng động tác trên tay đúng vậy chậm, trực tiếp nhận lấy, nhét vào trong ngực. Chuyện này, Công Công khách khí, này đại buổi tối, bởi vì ra đệ chuyện làm phiền Công Công đêm khuya bôn ba. Ta đây trong lòng cũng là áy náy a. Ai u? Xấu hổ mà nghèo lão nô rồi. Đại lang quân cảnh khách khí như vậy. Cao Công Công khách sáo một câu, sau đó thấp giọng nói với Đỗ Cấu. Đại lang quân, thánh nhân cùng mấy vị tướng gia mới vừa thưởng thức hoàn ngài tam tự kinh. Thánh nhân tâm lý chính cao hứng, cho nên ngài cũng không cần lo lắng. Đỗ Cấu nghe một chút, trong lòng vui mừng. Công Công, ngài cũng biết ta đối người kinh thành chuyện đều rất xa lạ. Có thể hay không hướng ngài hỏi dò một chút. Diêm bình thường thị lang làm người như thế nào? Thích cái gì? Cái này đơn giản, Cao Công Công cười nói. Diêm bình thường thị lang say mê với thư họa, sống ở xử sự, cho nên làm người tương đối cương trực. Tính khí quật, thích nhất ngoại trừ thư họa, đó chính là rượu. Đỗ Cấu tỏa sáng hai mắt, đây không phải là một ít nghệ thuật ra bệnh chung sao? Cao ngạo đần độn, bất thông nhân tình, loại ngưỡng người này tối bất thông tình lý, nhưng cũng là tối dễ đối phó. Toa thuốc chính là bốn chữ, hốt thuốc đúng bệnh, ha ha, đa tạ công công chỉ điểm. Xin công công sau này, ta đi lấy ít thứ, đi một chút sẽ trở lại. Không việc gì, lão nô lúc tới sau khi, bước chân nhanh một chút, lang quân còn có thời gian. Đỗ Cấu tâm lý thoải mái a, nhìn một chút nhân ra, chính là sẽ làm chuyện, cùng thứ người như vậy kết giao. Đỗ Cấu tặng quà đưa cũng là cam tâm tình nguyện a. Vừa nói, Đỗ Cấu xoay người rời đi. Đỗ Hà theo sát Đỗ Cấu, lại bị Đỗ Cấu lưu lại theo Cao Công Công. Cao Công Công sẽ không để ý. Hắn nhìn ra được, bây giờ Đỗ Hà còn có chút tiểu hài tử tâm tính. Không nghĩ Đỗ Cấu xử sự như vậy thành thục, cho nên cũng không ý. Đỗ Cấu đi tới hậu viện, lấy ba hũ chân phẩm rượu cùng sáu vò tinh phẩm rượu. Tinh phẩm rượu số lượng không ít, cho nên Đỗ Cấu không đau lòng, nhưng là chân phẩm rượu ngoại trừ cất giấu 20 vò. Bên ngoài hắn liền giữ lại thập vò, bây giờ thoáng cái liền lấy ra ba hũ. Đỗ Cấu thương tiếc a, không có cách nào, chỉ có thể qua mấy ngày đang lộng tốt hơn rượu lần nữa trưng cất vài hũ rồi. Để cho tam tử hỗ trợ mang, đi tới chính đường, Đỗ Cấu ngay trước Cao Công Công mặt, lấy ra một vò chân phẩm rượu cùng hai vò tinh phẩm rượu đưa cho Đỗ Hà. Sau đó chỉ còn lại đối Cao Công Công đạo, Công Công, còn lại sáu vò rượu, bốn vò là cho thánh nhân, này hai vò tinh phẩm, ngài liền giữ lại chính mình uống đi. Cao Công Công nhìn một cái cũng biết, rượu này là không phải phàm phẩm, nếu như là phàm phẩm, Đỗ Cấu sẽ không để lại cho Lý Nhị. Hơn nữa, Cao Công Công thậm chí cách vò rượu cũng ngửi được một cổ đậm đà mùi rượu. Mùi vị đó khiến người ta say mê a. Cao Công Công tâm lý cao hứng, không riêng gì bởi vì rượu, cũng là bởi vì mình được coi trọng. Làm thái giám, coi trọng nhất liền là người khác đối thái độ mình. Ai u, đại lang quân, ngài thật là quá chiếu cố lão nô rồi. Ây, công công ngoại đạo rồi. Công công, thứ cho ta nhiều câu miệng. Lang quân cứ việc nói. Ừ, ta đây rượu cùng còn lại rượu bất đồng, số độ rất cao, tửu lượng không tốt nhân, uống một ly sẽ say. Công công là phục vụ thánh nhân, cho nên uống thời điểm phải tránh uống quá nhiều a. Cao Công Công tâm lý hưởng thụ, lang quân hãy yên tâm. Lão nô ghi nhớ. Ừ, đúng rồi, chuyện này liên quan tới rượu chú giải, ngài phải xem một lần, tránh cho thánh nhân nơi đó uống nhiều rồi. Cái gọi là chú thích chính là rượu số độ vấn đề. Đỗ Cấu cũng sợ Lý Nhị quát ra chuyện, cho nên không thể không cẩn thận dặn dò. Toàn bộ cũng chuẩn bị xong, Cao Công Công để cho theo hành thị vệ mang rượu, bởi vì trì hoãn thời gian, mấy người bước nhanh hơn, vội vã chạy tới hoàng cung, một đường không lời, không tính là tham trường nhạc. Đỗ Cấu đây coi như là lần thứ hai vào cung gặp vua rồi. Nhắc tới cũng đúng dịp, hai lần vào cung, rõ ràng đều là ở buổi tối, cũng là vì bồi tội. Đỗ Cấu tâm lý than thở, này hoàng cung với chính mình nhất định là bát tự không hợp a. Có Cao Công Công dẫn đường, mấy người một đường thông suốt, không lâu lắm liền đi tới Thiên Thu Điện cửa. Trải qua thông báo, Đỗ Cấu mang theo cả người run run Đỗ Hà vào Thiên Thu Điện. Đỗ Cấu an ủi Đỗ Hà mấy câu, thực ra nhắc tới chuyện này cũng không tính lớn, chủ yếu là Đỗ Hà còn tấm bé, không trải qua loại này cảnh tượng hoành tráng, vi thần Đỗ Cấu, thần Đỗ Hà, cung thỉnh Thánh An. Ừ, đứng lên đi, bên trên thủ, Lý Nhị không mặn không lạt nói một câu. Sau đó ngay sau đó là một câu, Đỗ Cấu, ngươi có biết tội của ngươi không? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.